Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, Ôn Thần Tông báo thù. Tự khi bọn hắn bày yến hội cả nước cùng khánh thời điểm, Ôn Thần Tông người đã lặng lẽ đi vào, bọn hắn trước đó đi Mão Thiên Tông, Ôn Thần cái chết địa phương ngay tại Mão Thiên Tông. Không cần phải nói cũng cùng Mão Thiên Tông có quan hệ. Cuối cùng biết là Ngạo Thiên Đế Quốc Lâm Long giết người. Một đám 10 người lập tức hướng Ngạo Thiên Đế Quốc tiến đến. Đi vào Ngạo Thiên Đế Quốc, 10 người không nói hai lời. Trực tiếp thi triển ôn dịch, 10 loại bất đồng ôn dịch. Thông qua không khí, nhân thể tiếp xúc, nguồn nước tản, truyền bá tốc độ rất nhanh. Lây virus người 10 phút ở trong toàn bộ làn da thối rữa mà thôi. Tử trạng khủng bố, Ngạo Thiên Đế Quốc trong hoàng cung, người ta tấp nập, dị thường náo nhiệt, nhưng này lúc, một gã Ngạo Thiên Đế Quốc cao tầng đột nhiên cảm giác làn da có chung cháy cảm giác. Hắn cũng không để ý gì tới hội, tiếp tục cùng mặt khác tiên nhân uống rượu, có thể uống vào hắn cảm giác không đúng. Trên cánh tay làn da rõ ràng bắt đầu thối rữa. Cái này tiên nhân luống cuống, vô duyên vô cớ phát sinh loại sự tình này, mặc cho ai đều sợ thần. Lúc này cùng mọi người cáo từ, tìm cái không người địa phương vận chuyển tiên khí xem xét thân thể của mình. Nhưng tiên khí một vận chuyển, làn da thật giống như nổi điên một giống như, không ngừng thối rữa. Nương theo lấy người này tiên nhân hét thảm một tiếng, toàn thân làn da tán loạn mà chết, tựa như một cỗ ở trong nước rót thật lâu, cua thân thể hư thối một giống như, mà vừa rồi tiếp xúc qua người này tiên nhân mặt khác tiên nhân. Nhào nhào cảm giác thân thể có cổ cháy cảm giác, bọn hắn cũng không có để ý, cứ như vậy một truyền 10, 10 truyền 100. Virus dùng gấp bao nhiêu lần tốc độ truyền bá. Thời gian dần trôi qua, người chết càng ngày càng nhiều. Rốt cục có người phát hiện không đúng, lập tức tìm được quốc chủ bẩm báo việc này. Mà quốc chủ đang cùng Lâm Long bọn người ở tại một cái tiểu trong phòng uống rượu. Cười cười nói, nghe xong việc này, trực tiếp đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, việc này là thực. Người cũng đã biết lừa gạt kết quả của ta. Quốc chủ, thuộc hạ không dám lừa gạt ngài. Hiện tại Ngạo Thiên thủ đô đế quốc tạc mở nồi. Phía dưới không ít tiên nhân đều chết rồi. Quốc chủ, chuyện gì khẩn trương như vậy? Còn chết người đi được? Lâm Long nhịn không được hỏi. Hắn nói người ở phía ngoài lây nhiễm nào đó bệnh. Nếu lây bệnh này ra người ra thối giữa mà chết. Hiện ở bên ngoài chết rất nhiều người, bệnh còn có thể lây bệnh. Quốc chủ nhìn xem Lâm Long nói, nghe xong chuyện đó, Lâm Long cùng tể tướng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Lâm Long mở miệng lần nữa nói, chuyện này giao cho ta, là ta gây phiền toái, tự để ta làm giải quyết a. Hắn không thể tưởng được Ôn Thần Tông người nhanh như vậy tự đến báo thù hắn rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng đang chuẩn bị diệt quốc, cái này tâm có thể thật ác độc, đã hắn hung ác, cái kia Lâm Long cũng sẽ không biết khách khí với hắn. Lúc này trực tiếp ra khỏi phòng, đi vào Ngạo Thiên Đế Quốc thủ đô bên ngoài, giờ phút này không ít tiên nhân đều nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Đại bộ phận tiên nhân mặt mũi tràn đầy thịt thối, có chút lợi hại vẫn còn đau khổ trèo trống. Nhỏ yếu nằm trên mặt đất không có hô hấp, hiện trường tựa như nhân gian luyện ngục, thảm thiết đến cực điểm, đáng chết, thật sự đáng chết, mẹ, Ôn Thần Tông, chờ ta đi vào lục trọng thiên nhất định diệt ngươi toàn bộ tông. Nhìn xem chung quanh thống khổ kêu rên tiên nhân, Lâm Long hai đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng rồi đột nhiên bay lên. Trước khi hắn cho rằng Ôn Thần Tông nhiều lắm là tìm hắn tính sổ. Không nghĩ tới rõ ràng tản ôn dịch, đồ sát nhiều người như vậy. Chỉ trong nháy mắt công phu, quốc chủ bọn người cũng đuổi tới. Trông thấy cái này bi thảm một màn, Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải như vậy? Quốc chủ trong lúc nhất thời phảng phất già nua hơn 10 tuổi một giống như. Cả người đều đã mất đi ngày xưa sắc thái. Những điều này đều là hắn Ngạo Thiên Đế quốc con dân cùng cao tầng a. Rõ ràng chết nhiều như vậy, Ngạo Thiên Đế quốc xem như triệt để xong đời. Ai là Lâm Long, cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một hồi cực độ hung hăng càn quấy thanh âm. Ngay sau đó 10 người nam tử nhao nhao xuất hiện tại Ngạo Thiên Đế quốc trên không. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng trực tiếp tập trung quốc chủ cùng Lâm Long bọn người. Móa nó, ta vừa muốn đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng chính mình xuất hiện. Ta chính là Lâm Long, các ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem 10 người. Trong mắt hắn, 10 người đã bị chết, coi như là tiên đế đến không dùng được. 10 người này phải chết. Hừ, kiêu ngạo như vậy, dám giết ta Ôn Thần Tông đệ tử, cho ta để mạng lại. 10 người hoàn toàn không cùng Lâm Long nói nhảm. Theo bọn họ, Lâm Long chính là một cái con sâu cái kiến. Nhất định là dùng cái gì ác tha đích thủ đoạn ám giết bọn chúng đi Ôn Thần Tông đệ tử. Bằng không thì làm sao có thể giết mất. 10 người vung tay lên, một cổ vô sắc vô vị khí thể trực tiếp chui vào Lâm Long trong thân thể. Lâm Long cảm giác trong cơ thể nóng lên, phát nhiệt, làn da ngứa, nóng lên, nhưng thánh thể quyết một vận chuyển, ôn dịch hấp thu, thân thể lần nữa cường đại vài phần. Gặp Lâm Long còn đứng tại nguyên chỗ, 10 người ngây ngẩn cả người. Ngươi như thế nào không chết? Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Buồn cười, tranh thủ thời gian xuất ra giải dược khiến cái này người khôi phục. Bằng không thì các ngươi 10 người toàn bộ đều phải chết. Lâm Long nhìn xem 10 người cười lạnh, hồn nhiên không sợ, tuy nhiên 10 người đều là kim tiên, nhưng bản thân thực lực yếu đích đáng thương, tự ôn dịch lợi hại mà thôi. Cái này rất giống khiến cho dùng độc dược người bình thường. Tự là võ lâm trong cao thủ chiêu đều là tử vong. Nhưng là gặp được một cái không sợ độc dược, lại hội một điểm công phu. Cái này phóng độc chi nhân khẳng định không phải là đối thủ của người ta. Ôn dịch rõ ràng đối với hắn vô dụng, trách không được có thể giết chết ta Ôn Thần Tông đệ tử. Chúng ta đi, nhanh đi về bẩm báo tông môn. Thứ tử nhất định không thể lưu lại. Trong 10 người một người trong đó nói ra. Sau đó ngay ngắn hướng liếc nhau. Nhao nhao vận chuyển tiên khí chuẩn bị chạy trốn. Muốn đi. Hấp tinh đại pháp. Một giây sau, Lâm Long trực tiếp thi triển hấp tinh đại pháp. Cường đại hấp lực bao phủ 10 người. 10 người thân hình lập tức bị giam cầm. Trong cơ thể tiên khí cùng tinh khí thần rất nhanh hướng bên ngoài cơ thể dũng mãnh lao tới. 10 người nhao nhao vận chuyển tiên khí, một tia ý thức hướng Lâm Long đưa đi, đều là kim tiên, tiên khí cường đại, lập tức chống đỡ bảo Lâm Long hấp lực, nhưng giờ phút này Lâm Long đã đi tới 10 người trước người. Hấp tinh đại pháp bất quá tựu là kéo dài 10 người thời gian mà thôi. Lại để cho 10 người không thể trốn đi. Đang thi triển hấp tinh đại pháp thời điểm Lâm Long ngay lập tức tiếp cận 10 người. Ta đang nói một lần. Xuất ra giải dược. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem 10 người. Trên người sát khí phát ra. Cường đại sát khí trực tiếp sau lưng Lâm Long hình thành một mảnh mây máu. Mây máu thậm chí hình thành một đầu cự long. Bộ dáng dữ tợn. Vô cùng khủng bố, tốt, thật cường đại sát khí. Cái này được giết bao nhiêu sinh linh a hát? Đây là người sao? Sát khí nặng nề, quá kinh khủng, làm sao bây giờ? Nhanh muốn nghĩ biện pháp. 10 người mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Toàn bộ bị Lâm Long phát ra sát khí cấp chấn trụ rồi. Cái này sát khí, hoàn toàn khả dĩ dùng sát nhập nói. trở thành sát thần giống như vô thượng tồn tại. Đối mặt như vậy tồn tại, nói giết nhất định sẽ giết, tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Trước khi Ôn Thần Tông đệ tử tựu là tấm gương, người này không sợ Ôn Dịch, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Trước chịu thua, cứu tốt những người này, đợi hồi trở lại tông môn tại lại để cho tông môn phái cường giả đến. Thứ tử tuyệt đối không thể lưu. Một người trong đó cho 9 người truyền âm mở miệng nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.